Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường. Chương 117, đá quán, gây chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta yêu cầu ngươi dùng mạng sống của mình để đổi thì sao? Thúc Hốt nói, Lục Tu ngây người, nếu thật sự là như vậy, thì mình còn tìm kiếm làm gì nữa? Việc tìm kiếm, cậu ấy, là vì anh khao khát được cùng cậu ấy trải qua từng ngày từng đêm còn lại của cuộc đời. Nhưng khả năng cao nhất là đó sẽ là quãng đời còn lại của cậu ấy, dù sao tuổi thọ của rồng dài hơn con người rất nhiều. Giả sử tìm được cậu ấy, nhưng bản thân mình cũng đã chết, thì hành động này sẽ mất đi ý nghĩa. Lục Tu trầm ngâm rất lâu, rồi sau đó nói, ta có thể chấp nhận giao ra tất cả thọ mệnh còn lại của mình, để bầu bạn với cậu ấy trải qua một đời người. Đây là giới hạn cuối cùng của ta, Thúc Hốt. Ta chỉ sống 150 năm, Lục Tu lại mang theo hy vọng nói, hãy để lại cho ta 80 năm, không, 100 năm. Ta có thể cùng cậu ấy sống hết một đời người, sau đó, người có thể lấy đi ít nhất 750 năm từ ta không quan tâm. Đây không phải hiến tế, giọng Thúc Hốt linh hoạt kỳ ảo và mơ hồ, việc lấy đi mạng sống của người không có ích gì đối với ta. Ta chỉ muốn nói cho người biết, khả năng tương lai sắp xuất hiện. Có liên quan đến số mệnh của ngươi, Lục Tu tràn đầy nghi hoặc, nhưng anh biết mình đã tiếp cận rồi. Anh đang đứng ở điểm cuối của 150 năm đau khổ tìm kiếm, chỉ còn thiếu bước cuối cùng. Ngươi sẽ chờ được cậu ấy, thiếu niên đó. Thúc Hốt nói, đây là tất nhiên, các ngươi sẽ gặp nhau trong một môi trường, trong hơi thở của hoa ly hồn, dưới sự chỉ dẫn của vận mệnh. Khi ngươi rời khỏi nơi này, sự chỉ dẫn sẽ bắt đầu. Sự sắp đặt của số mệnh sẽ dẫn ngươi đến cuộc gặp gỡ giữa ngươi và cậu ấy, và cũng dẫn ngươi đến điểm cuối của cuộc đời ngươi. Lục Tu run rẩy không ngừng, nhìn Thúc Hốt, ngươi sẽ gặp mặt cậu ấy. Thúc Hốt lại nói, cậu ấy là hậu nhân của một đại sư phong thủy, do tất nhiên mà gặp gỡ ngươi. Ngươi vẫn cần chờ đợi một khoảng thời gian, ngày gặp mặt sẽ không còn lâu nữa. Lục Tu run giọng nói, cậu ấy ở đâu, tên cậu ấy là gì, nói cho ta biết. Ta bây giờ phải đi tìm cậu ấy, nhưng ngày các ngươi gặp nhau, cũng sẽ không còn lâu nữa. Thúc Hốt lại nói, rất nhanh, ngươi sẽ đón lấy cái chết. Lục Tu ngây người, cái gì? Lục Tu nói, khó có thể tin. Thời gian các ngươi ở bên nhau cực kỳ hữu hạn. Hãy trân trọng từng ngày ở bên nhau đi. Thúc Hốt nói, đến ngày đó, ngươi sẽ chấp nhận số mệnh. Ngươi sẽ chết trong không gian lạnh lẽo cao hơn và xa hơn thiên mạch. Ngươi sẽ lại một lần nữa rơi xuống đại địa. Chỉ vì hắc long ứng kiếp mà sinh, ngươi gánh vác đại nạn thần châu, nhưng các ngươi bất lực. Khoảnh khắc tận thế đến, Thúc Hốt nói, ngươi sẽ bình tĩnh từ biệt cậu ấy, nghĩa vô phản cố. Nghĩa vô phản cố, không hề do dự, không hối tiếc. Lao tới điểm cuối của số mệnh, cái chết của ngươi, cũng chính là điểm khởi đầu cho sự tái sinh của thế giới. Bây giờ hãy nói cho ta biết, Thúc Hốt nói, dù chỉ vì một khoảnh khắc gặp gỡ và thấu hiểu, ngươi cũng sẽ trả giá bằng quãng đời dài đằng đẵng để làm cái giá cho tất cả điều này sao? Giọng Thúc Hốt trở nên vô cùng xa xôi. Lục Tu từ từ đứng dậy, trong đầu anh ầm ầm vang lên. Lúc này, anh vẫn chưa biết tất cả những điều này sẽ thúc đẩy tương lai anh đi về đâu. Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, một giọng nói vang lên phía sau. Đây là tiên đoán về hủy diệt mà ngươi đã phát ra trong lần hỏi ý cuối cùng 10 năm trước sao? Người đàn ông hỏi, Thúc Hốt đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái chết của Trịnh Khâm chỉ là một sự khởi đầu. Các ngươi sẽ đối mặt với một thử thách gian nan hơn nhiều. Sau câu này, Thúc Hốt liền nhắm mắt lại, không còn đáp lại nữa. Lục Tu quay người lại, thấy một người đàn ông lạ mặt. Người đàn ông đó cao hơn anh một chút, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Khí tiết của anh ta cực kỳ mạnh mẽ. Lục Tu vừa nhìn đã biết, đây chính là con rồng khác mới ra đời. Ta tên là Hạng Thành, người đàn ông đó nói, ngươi tên là gì, hãy giao Thiên Thu Vạn Thế Luân ra đây, đó không phải thứ ngươi có thể giữ. Lục Tu không trả lời, hiện tại anh không có tâm trạng nói chuyện với bất kỳ ai, ngay cả khi đối phương là rồng cũng vậy. Hạng Thành chặn đường anh, Lục Tu một thức long ngữ, phi thân mà đi, kho pháp bảo lại một lần nữa bạo phá, chợt, tất cả cửa kính sát đất từ tầng 1 đến tầng 6 của tòa nhà khu ủy đều bị phá nát. Ngay sau đó, hai con rồng chạy ra khỏi tòa nhà. Lục Tu biến ảo thành hắc long, theo sau một tiếng rồng ngâm khác, Hạng Thành hóa thân thành thanh long. Thanh Long có hình thể quá khổng lồ. Lục Tu lần đầu tiên gặp một đối thủ mạnh mẽ như vậy. Long viêm màu xanh điện của nó mang theo sức nóng cực độ, đột nhiên tóm lấy Hắc Long, ấn nó vào tường kính bên ngoài tòa nhà. Theo tiếng bạo nổ, Hắc Long lại một lần nữa rơi vào bên trong tòa nhà. Nhưng long viêm lạnh lẽo mà nó phun ra và Thanh Long hình thành đối chọi, hóa thành sóng xung kích lan rộng. Trần Chân cũng chạy đến, quát, muốn đánh thì lên trời mà đánh, anh muốn hủy hết nơi này sao? Thanh Long phẫn nộ quát, nó quá khó bắt, vừa lên trời nó đã chạy mất rồi. Hắc Long chỉ cần thoát ra, liền đột nhiên phóng đi. Tốc độ của nó nhanh hơn Thanh Long, có lẽ Thanh Long vừa mới hóa rồng không lâu, chưa hoàn toàn nắm vững sức mạnh của rồng, hai con rồng lại khó khăn lắm mới chiến hòa. Rất nhanh, ánh sáng mạnh mẽ che trời lấp đất chiếu đến. Trần Chân hóa thân thành Xí Nhật, triệu hồi pháp tướng Nhiên Đăng, Hàng Thần, mặt trời chói chang, rực rỡ. Một vị thần linh bay lượn trên không, quanh thân vươn ra vô số ánh lửa, đứng trên đỉnh đầu Thanh Long, truy đuổi Hắc Long quanh tòa nhà khu ủy. Hắc Long căn bản không muốn tác chiến với họ, chỉ muốn nhanh chóng thoát ra. Ngay sau đó, Hắc Long hung hăng đụng vào kết giới bên ngoài khu ủy. Kết giới nứt vỡ, nhưng chỉ nứt ra một khe hở hẹp. Hắc Long dù có thu nhỏ thân hình lại nữa, cũng không thể lao ra ngoài. Nó muốn bỏ chạy, Trần Chân quát, cứ để nó đi đi, sau này lại truy nã nó. Thiên Thu Vạn Thế Luân đã được lấy về rồi, không thể để nó đi. Thanh Long nói, có liên quan đến tiên đoán 10 năm trước. Trần Chân, Hắc Long trúng một luồng quang hỏa của Trần Chân nhưng không hề bị đốt cháy, thậm chí không biểu hiện ra đau đớn. Nó không có áp niệm, Trần Chân nói, không có tâm ma. Thanh Long đột nhiên dừng lại, trong khoảnh khắc tạm dừng ngắn ngủi này, Hắc Long đã lại một lần nữa biến ảo thành hình người, biến thành một thiếu niên ăn mặc tầm thường. Giờ phút này, anh nhảy lên không trung, hóa thành hư ảnh, phóng thẳng về phía khe hở nứt vỡ của kết giới. Thanh Long ngay lập tức nhận ra anh muốn chạy trốn, trên không trung cùng Trần Chân mỗi người biến ảo thành người, đuổi theo Lục Tu mà đi. Ngay khi Lục Tu xuyên qua khe hở trong nháy mắt, lại một giọng nói vang lên. Quay lại cho ta, Tào Bân xuất hiện, Tào Bân ra đòn nghênh diện, Lục Tu nhanh chóng đón đỡ, nhưng chiêu tiếp theo đã đến trước. Chỉ thấy Tào Bân một tay đè vào ngực Lục Tu, quát. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhu lực trong nháy mắt bùng nổ, đẩy Lục Tu đi vào. Lục Tu vốn đã quen thói hoành hành trên đời bằng sức mạnh tuyệt đối và cảm giác áp bức, chưa bao giờ để ý đến thể thuật. Không ngờ giờ đây lại bị đánh gục một cách vững chắc trong võ nghề. Trong chốc lát, Lục Tu khó có thể ngăn cản, lại một lần nữa bị đánh bay vào bên trong kết giới. Ngay khi anh lần thứ hai hóa thân thành rồng trong nháy mắt, bên tai nghe thấy những chú ngữ kỳ lạ. Giọng Hạng Thành như là lời trách cứ lạnh lùng, càng giống lời khuyên bảo ôn hòa, quang ảnh đầy trời thu lại thật mạnh. Ong, một tiếng vang lên, vô số chú văn bay đến, trói buộc Hắc Long. Hắc Long bản năng ý thức được có phiền toái, đây là phép thuật khắc chế rồng, nó phóng lên cao, nhưng sức mạnh toàn thân lại tiêu tán nhanh chóng dưới tác dụng của chú văn, lại một lần nữa rơi xuống mặt đất. Anh thậm chí không thể kiểm soát hình dạng rồng của mình nữa. Ngay trên không trung đã khôi phục dạng người, rầm, một tiếng rơi vào bể phun nước trước khu ủy. Hạng Thành, Trần Chân và Tào Bân bước nhanh chạy tới, bao vây bên cạnh hồ nước. Lục Tu chật vật bất kham, thở hổn hển từ trong hồ nước đứng dậy. Trong miệng, khoang mũi đều là máu bị đánh ra. Đây là lần đầu tiên anh bị đánh trong 150 năm qua, lại còn bị đánh rất tàn nhẫn. Xung quanh việc Lục Tu gây ra hỏa, cấp cao của khu ủy đã tiến hành thảo luận kịch liệt và hoàn toàn không ngại Lục Tu ngồi bên cạnh lắng nghe. Tào Bân nói, hắn chỉ mới 150 tuổi, tính theo tuổi con người, cũng chỉ là một thiếu niên 15 tuổi. Hắn đã sống trên đời này 150 năm, Hạng Thành phẫn nộ nói, có lẽ vì anh ta cũng là rồng, thân là đồng loại long tộc đã làm ra chuyện như vậy. Anh ta cần phải biểu hiện ra không bênh vực người nhà ở mức cao nhất có thể, mới có thể ngầm bênh vực người nhà. Hạng Thành lại nói với Lục Tu, ta đã cho ngươi cơ hội, bảo ngươi giao Thiên Thu Vạn Thế Luân ra, vốn dĩ mọi người đã không cần động thủ. Lục Tu, đó vốn dĩ là đồ của ta. Nhân loại đã trộm nó từ tay ta. Phòng họp im lặng trong khoảnh khắc. Trần Chân nghi hoặc nói, ngươi nói gì? Thiên Thu Vạn Thế Luân là của ngươi. Nhưng Lục Tu rõ ràng từ chối trả lời tiếp. Tào Bân nở nụ cười, nói, có thể khiến Hạng Thành và Trần Chân đồng thời ra tay để đối phó ngươi, mới miễn cưỡng giữ ngươi lại, ngươi thật là vô tiền khoáng hậu. Vô tiền khoáng hậu, chưa từng có trong lịch sử, ngươi đã thi triển phép thuật gì trên người ta? Lục Tu không quan tâm đến chuyện khác, đột nhiên hỏi. Bên trong phòng họp im lặng như tờ, không ai nói gì. Hạng Thành lạnh nhạt nói, một đạo phù trói rồng, đừng nghĩ đến việc thoát khỏi nó. Tháo nó ra cho ta. Lục Tu nói, không được. Hạng Thành nói, để ngươi lại đi ra ngoài gây rắc rối sao? Trần Chân nói, chúng ta vẫn nên bàn về tiên đoán của Thúc Hốt đi, rốt cuộc đã nói gì? Mấy người đều im lặng. Hạng Thành nhẹ nhàng gõ món tay xuống bàn họp, nói, 10 năm trước, Thúc Hốt đã nói gì? Khi tiên đoán tiếp theo đến, cũng chính là thời khắc cửu tinh liên châu. Móc lửng chấm, Trần Chân thuật lại nói, ta sẽ nói cho các ngươi thời điểm chính xác thiên ma giáng lâm. Sẽ có hai con rồng ở đây, chỉ khi hai con rồng còn tồn tại trên đời này thì các ngươi mới có thể nhìn thấy một vài đoạn ngắn của tận thế. Cứ như vậy, không có nội dung nào khác. Tào Bân nói, nhưng chúng ta vừa mới thành công tiêu diệt Trịnh Khâm biến thành thiên ma. Đúng vậy, Trần Chân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng cho rằng, hai con rồng là chỉ Hạng Thành và Ma Long do Trịnh Khâm biến thành. Còn hai con rồng ở đây thì chỉ cảnh tượng tận thế đã đến. 10 năm trước, Trần Chân và các lãnh đạo cấp cao của khu ủy đã hỏi Thúc Hốt về vấn đề thiên ma lại một lần nữa xuất hiện trong ngàn năm này, nhưng lại nhận được một tiên đoán mơ hồ, có thể nói là báo trước. Theo sự thúc đẩy mạnh mẽ của các sự kiện trong 10 năm qua, mọi người đã quên nó. Bây giờ xem ra, hai con rồng là chỉ hắn và ta. Hạng Thành lại hỏi Lục Tu, người tên là gì? Lục Tu đáp, cửa phòng họp được mở ra, lại có một thiếu niên bước vào. Chúng anh còn có một lát nữa. Hạng Thành nói với thiếu niên đó, em chỉ đến xem thôi. Thiếu niên tên là Tiểu Đa, đó, tò mò nhìn Lục Tu. Cậu ta còn mang theo thuốc, mở hộp y tế ở một bên, đưa cho Lục Tu, nói, bôi một chút đi. Lục Tu không kháng cự, lau máu trên trán, thấy trên thẻ ngực của cậu ta tên chỉ Tiểu Đa. Mọi người không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thiếu niên này đi vào, ngược lại ngầm đồng ý cậu ta ở lại đây. Cậu ta rất nhanh liền ngồi xuống bên cạnh Hạng Thành, không ngừng nhìn Lục Tu. Lục Tu và anh, Hạng Thành nói, tức là hai con rồng được công bố trong tiên đoán, mà Thúc Hốt cũng chính là hôm nay đã công bố chi tiết về tận thế. Nhưng hôm nay không phải cửu tinh liên châu. Trần Chân nói, tiên đoán nói gì vậy? Chỉ Tiểu Đa hiếu kỳ hỏi. Hạng Thành nhìn Lục Tu, ý bảo, hay là ngươi tự nói đi. Lục Tu lại không muốn mở miệng, không khí trong phòng họp liền giằng co. Nếu ta nói, Lục Tu hỏi, ngươi có thể gỡ bỏ chú văn trên người ta và thả ta đi không? Chỉ Tiểu Đa liếc nhìn Hạng Thành. Hạng Thành ý bảo không sao, nói với Lục Tu, ngươi có nhớ Thúc Hốt đã nhắc đến, chỉ dẫn, không? Ngươi nghe được bao nhiêu? Lục Tu nói, toàn bộ. Hạng Thành đáp, khi ngươi đi vào kho pháp bảo, ta đã ở phía sau ngươi. Ngươi vừa phát ra đã là rồng, không giỏi che giấu hơi thở của rồng. Khi Lục Tu bước vào kho pháp bảo, vì muốn oanh phá cánh cửa, anh đã hao tổn quá nhiều pháp lực. Lại thêm việc tâm thần chấn động vì tiếp cận chân tướng, anh lại không hề phát hiện Hạng Thành sớm đã đi theo phía sau. Chỉ dẫn, Lục Tu nghĩ tới, đợi ngươi đi ra khỏi nơi này, chỉ dẫn sẽ bắt đầu. Sự sắp đặt của số mệnh sẽ dẫn ngươi đến cuộc gặp gỡ giữa ngươi và cậu ấy, và cũng dẫn ngươi đến điểm cuối của cuộc đời ngươi. Cũng tức là nói, chỉ dẫn đã bắt đầu rồi. Lục Tu chăm chú nhìn Hạng Thành, tin rằng đồng loại trước mặt này có thể giúp mình và cậu ấy gặp nhau sao? Nhưng nếu thời gian họ gặp nhau ít ỏi như lời Thúc Hốt nói, ban đầu anh cảm thấy mình không nên lãng phí thời gian vào lúc này. Anh muốn đi tìm kiếm ngôi trường, tìm kiếm nơi hoa ly hồn nở rộ, có liên quan đến số mệnh của hắn. Hạng Thành lại nói với mọi người, rốt cuộc điều này liên quan đến một việc rất quan trọng đối với Lục Tu. Dù Hạng Thành có nghe thấy, nhưng xuất phát từ sự tôn trọng đối phương, anh ta cũng sẽ không nói cho những người khác mà không có sự đồng ý của Lục Tu trước. Ngay cả khi tiên đoán này liên quan đến sự hủy diệt của thế giới, không được thì vẫn là không được. Hạng Thành có nguyên tắc không thể lay chuyển của riêng mình. Lục Tu cảm nhận được tôn trọng của Hạng Thành, cuối cùng quyết định chấp nhận và thản nhiên nói cho họ biết. Từ khi ra đời, ta đã luôn tìm kiếm một linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tu nhanh chóng kể hết mục đích của mình, cùng với tất cả những lời thúc hốt đã nói. Trần Chân vì thế lại nhìn về phía Hạng Thành, hỏi. Đây là toàn bộ sao? Hạng Thành đáp, đối với hắn mà nói, thúc hốt đã nói, hắn dù mất đi sinh mạng cũng sẽ không tiếc nuối. Vì thế mọi người lại trầm mặc, cho nên ngươi là người ứng kiếp. Tào Bân nói, Lục Tu không nói gì. Từ khi bước vào phòng họp này, anh chưa từng nói chuyện với bất kỳ ai ngoài Hạng Thành. Anh bây giờ chỉ hơi tin tưởng Hạng Thành. Rõ ràng Lục Tu sống lâu hơn anh ta, nhưng Hạng Thành lại giống một người cha nghiêm khắc hơn. Được rồi, Hạng Thành nói, tiếp theo, tôi muốn đưa hắn đi, nếu hắn đồng ý đi với tôi. Trần Chân nói, việc gây họa ở khu ủy giải quyết thế nào? Hạng Thành, tự cậu nghĩ cách giải quyết. Trần Chân, cái ống kinh luân này là do vị thầy đời trước nữa của khu ủy chế tạo. Người nếu muốn lấy lại nó, cần phải cung cấp đủ bằng chứng. Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên Thiên Thu Vạn Thế Luân. Lục Tu cũng nhìn nó. Nó 150 năm trước đã được trường tử của Vượng Thần tự tay giao cho anh, nhưng lại vô thanh vô tức mất tích từ 70 năm trước. Giờ đây lại một lần nữa xuất hiện. Thấy nó, bên tai Lục Tu dường như nghe thấy giọng nói của cậu ấy, ngày xưa, Thiên Thu Vạn Thế Luân là của ngươi sao? Thiếu niên tên là Chỉ Tiểu Đa đó hiếu kỳ lên tiếng, nói. Lúc trước nó ở trong tay ta, ông ấy quả thật chưa từng nói, ống kinh luân bản thân nó từ đâu ra, sư phụ ngươi đã trộm nó từ tay ta. Lục Tu không khách khí nói, ngay khi ta đang ngủ, ngươi bảo ông ấy đến đây đối chất, thay bằng những người khác chắc chắn sẽ giận tím mặt, nhưng Chỉ Tiểu Đa thì không. Tính tình cậu ta dường như rất tốt, nói, cái này đúng là giống việc ông ấy sẽ làm. Trần Chân liếc mắt ra hiệu cho Chỉ Tiểu Đa. Chỉ Tiểu Đa thì lại không vấn đề gì, lại nói. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, nói lúc trước ngươi cầm nó, bên trong đã có tro cốt của Long Vương Ý Minh và thời gian giới sao? Cái gì? Lục Tu đáp, không có, Chỉ Tiểu Đa thành khẩn và hiệu quả đã hòa hoãn không khí. Cậu ta cầm lấy ống kinh luân, nói, vật bên trong là tro cốt của Long Vương Ý Minh, ta suy đoán sư phụ đã có được nó trước, rồi lại dung hợp các sức mạnh khác. Cải tạo thành pháp bảo mạnh mẽ này. Nếu ngươi kiên trì, ta thực sự cảm thấy nên không được mở ra. Mọi người đồng thời biến sắc, nhanh chóng ngăn cản hành vi tháo rời ống kinh luân để Lục Tu xem của Chỉ Tiểu Đa. Lúc trước hắn nói gì vậy? Hạng Thành hỏi Chỉ Tiểu Đa. Chỉ Tiểu Đa giải thích, sức mạnh của Ế Minh cần một vật dẫn đặc biệt mới có thể tạo ra sắc của pháp bảo. Sư phụ đã nói, trên ống kinh luân này ký gửi chấp niệm mạnh mẽ của một sinh linh. Lục Tu hiểu ra, kẻ trộm ống kinh luân năm đó đã có được nó, rồi lại cải tạo thành một món pháp bảo khác. Vậy thì cho ngươi đi, Lục Tu lãnh đạm đáp, ta từ bỏ. Mọi người trầm mặc, Chỉ Tiểu Đa thì lại rất rộng lượng, nói, được, vậy cảm ơn ngươi, ngươi có thể trở về xem nó bất cứ lúc nào. Trần Chân vì thế cất Thiên Thu Vạn Thế Luân đi. Đối với Lục Tu mà nói, anh đã có được thông tin về cậu ấy, ít nhất đã có chỉ dẫn. Cái gì mà ống kinh luân, Thiên Thu Vạn Thế Luân đều là vật ngoài thân. Trần Chân vì thế từng người đi trấn an cảm xúc sao động của cấp dưới. Khi đêm xuống, Hạng Thành và Chỉ Tiểu Đa dẫn theo Lục Tu rời khỏi khu ủy. Tháo chú văn trên người ta ra, Lục Tu kiên quyết nói, không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Thành nói, người tuy sống nhiều năm như vậy, nhưng tâm tính vẫn còn thiếu niên. Lục Tu phẫn nộ nhìn Hạng Thành. Hạng Thành lại dắt tay Chỉ Tiểu Đa. Chỉ có Chỉ Tiểu Đa cảm thấy anh rất thảm, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn anh. Nếu không phải thúc hốt đề cập đến chỉ dẫn, bây giờ Lục Tu chắc chắn sẽ quay người bỏ đi. Anh cũng quả thật đã làm như vậy. Anh dự định tự mình tìm cách gỡ bỏ phong ấn chú văn. Nhưng ngay trong bóng đêm, một chiếc xe lại dừng ở ven đường. Chỉ Tiểu Đa ló đầu ra từ ghế phủ, nói, lên xe đi, chúng ta đi ăn ngon đi, chuyện lớn trời, ăn một bữa là được rồi, không có gì đâu. Cứ như vậy, Lục Tu đã quen biết được người bạn thứ hai trong đời mình. Cách chương.